Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, nguy hiểm tánh mạng. Ngươi tìm Cổ Miêu sao? Tên kia nữ sinh thò đầu ra đến, hướng Lâm Phong hỏi. A, đúng, Lâm Phong trả lời nói. Lâm Phong hô thanh âm quá lớn, chiêu tới không ít người đi đường ngừng chân quan sát. Tại nhân gia nữ sinh các trai phía dưới, bị một đám người như vậy nhìn chằm chằm, dù là không làm chuyện xấu sự tình, cũng sẽ cho người ta có tật giật mình cảm giác. Nhưng Lâm Phong bằng chân như vậy, quân tử thản nhiên, tiểu nhân lớn lên ưu tư. Lâm Phong là tới giao thiếu sĩ tổ báo danh danh sách, lại không có làm chuyện gì xấu rồi. Tạp vụ vô sự người các loại, chờ, muốn nhìn chằm chằm đi thôi. Ngượng ngùng, Cổ Miêu hiện tại không ở. Tên kia nữ sinh có chút tiếc nuối nói. Người có muốn hay không? Trước tới chúng ta các trai trong ngồi một chút. Các loại, chờ, Cổ Miêu trở lại. Thiên Thủy Học Viện các trai đều kiến tạo đến cùng loại với người dân bình thường cư. Vách tường cùng cửa phòng, đem đơn độc gian phòng ngăn cách. Các trai bên trong, phòng khách, phòng tắm các loại, chờ, không gian, đầy đủ mọi thứ. Thật sự giống như một gia đình một dạng. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên nhẹ nhàng từng bước lại gần. Lâm Phong ứng tiếng nói. Vậy thì tốt, ta liền làm phiền học tỷ. Lâm Phong mang theo hai nàng xuyên qua đình viện nho nhỏ, đi tới các trai trước cổng chính. Cửa vừa mở ra, ánh nến đột nhiên sáng lên. Mới vừa tên kia học tỷ rõ ràng sửng sốt một chút, tựa hồ kinh ngạc với Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên mỹ mạo, tiến nhanh tới ngồi. Học tỷ kéo cửa ra, khách khí cười cười, đem Lâm Phong ba người ở ngoài cửa lượng chốc lát, quả thực có chút thất lễ. Trong phòng khách, bày biện một chương màu xám lớn vải sofa. Sofa chính đối, đúng, một chương chất gỗ bàn trà. Lâm Phong ba người nhập tọa, tên kia học tỷ ngược lại là đầy nhiệt tình, cho Lâm Phong bọn họ ngược lại tranh sắc nước trái cây. Tạ ơn học tỷ, Lâm Huân Nhi nhận lấy cái chén, hướng tên kia học tỷ ngọt ngào cười một tiếng. Không khách khí, tiểu muội muội, học tỷ cười lên, còn có điểm lộ ra lão. Ta kêu đem cần, các ngươi gọi ta cần tỷ liền đi. Các ngươi tìm Cổ Miêu là có cái gì sự tình sao? Đem cần hỏi. Ân, Cổ Miêu học tỷ lấy ta chỉnh lý một phần danh sách. Lâm Phong lắc lắc trong tay này sắp tài liệu, trả lời nói. Nga, Cổ Miêu đi vào nội viện sau đó giống như bận rộn không ít. Đem cần trên mặt có chút hướng tới thần sắc. Ai, Cổ Miêu thiên phú thật cao, đều có thể tiến vào nội viện. Ta bây giờ cùng Cổ Miêu một dạng, năm thứ hai, nhưng ta chỉ là tứ tinh hồn sư, lại có 2 năm thời gian. Ta cũng tu luyện không đến đại hồn sư, căn bản không có khả năng thăng vào nội viện a. Chấm ngoặc kép, đem cần có chút mất mát nói. Không có việc gì, học tỷ, Lâm Phong khích lệ nói. Còn có 2 năm thời gian đâu, có thể lại cố gắng thoáng cái. Nói không nhất định có cơ hội trùng kích đại hồn sư, nhưng tu luyện chuyện như vậy vẫn là muốn tiến hành theo chất lượng, ổn bên trong cầu thắng. Dù là 2 năm sau đó tu vi không tới đại hồn sư, nhưng tu luyện tới hồn lực không phải là bản thân nha. Nha, học đệ, người ngược lại là thật biết nói chuyện. Đem cần hướng Lâm Phong cười cười. Cổ Miêu học tỷ lúc gần đi nói nàng đi làm gì sao? Lâm Phong hỏi. Đem cần hai mắt nhìn thiên, suy tư chốc lát, đáp nói. Cái này không có, ta trở lại trước đó, Cổ Miêu liền không ở. Ta là trời tối trước đó trở lại. Chúng ta các trai tổng cộng 4 cái người. Ta trở về đến sau đó, Cổ Miêu không ở. 2 vị khác cùng phòng cũng đều đi rồi. Một vị đi ước hội, một vị đi ăn cơm. Người tại các trai dưới hô Cổ Miêu trước đó, ta vị kia ăn cơm cùng phòng mới vừa ra ngoài không lâu. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong, Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên bắt đầu theo đem cần tán gẫu. Từ đem cần tiến vào học viện sau, 1 năm sinh hoạt lại hàn huyên đến Vương Lăng Yên cho đem cần đề cử son phấn phấn trang, ngay cả mỗi người nước trái cây, uống hết đi xong ba chén, cũng không thấy Cổ Miêu bóng người. Kỳ quái, cái này nha đầu ngốc, chạy đi đâu rồi? Thực sự không có mà nói để có thể hàn huyên. Đem cần úp sấp bệ cửa sổ phía trước, nhìn về phía trong sân trường. Trong sân trường, đã có rất nhiều ánh nến dập tắt, đoán chừng là quá muộn duyên cớ. Có đồng học đã tắt đèn nghỉ ngơi. Chỉ gặp đến toàn bộ sân trường bóng đêm càng ngày càng đen. Lâm Phong chăm hàn huyên vô lại, lật lên tay trong một cái mai rùa, đảm nhiệm Lâm Phong thiên phú siêu nhiên, uy trấn bát phương. Hắn cũng thực sự cắm không vào ba nữ sinh nói chuyện phiếm đề tài. Đương nhiên hắn cũng không nghĩ trà sát tiến vào toàn bộ là son phấn phấn trang, quần dài váy ngắn một loại đề tài. Về phần Lâm Phong tay trong mai rùa, là ngẫu nhiên từ dị giới sảng nhất hệ thống trong hồng bao hệ thống bên trong đoạt ra tới. Hồng bao hệ thống trong phát hồng bao người là càng ngày càng ít, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Đương nhiên, giống như thiên thanh địa bạch này loại phẩm chất cực cao dị bảo là sẽ không còn gặp lại được. Lâm Phong cũng chỉ là lâu lâu cướp đến một chút thú vị đồ chơi nhỏ. Chẳng lẽ hồng bao hệ thống trong những cái kia thần tiên, đan vương, võ thần loại hình cũng tao ngộ kinh tế nguy cơ? Lâm Phong tay trong khối này mai rùa liền thuộc với này loại thú vị đồ chơi nhỏ. Nó đoán chừng là cái nào cao khoa học kỹ thuật văn minh sản vật, cũng hoặc là đồ chơi. Đưa vào một cái tên người chữ, mai rùa sẽ tự động đạn ra tới mấy cái từ, có lúc là tên chủ nhân, hiện tại trạng thái, hoặc là đang tại làm sự tình, có lúc là đúng tên chủ nhân, một ít đặc điểm miêu tả. Lâm Phong thua qua bản thân, mai rùa trên cho thấy, lại lớn lên bạch một điểm, liền thành tiểu bạch kiểm, lục tinh đại hồn sư. Tại mai rùa trên thua Lâm Trệ thời điểm, mai rùa trên cho thấy, mập, đang suy tư, buổi tối là ăn thịt heo, vẫn là ăn thịt trâu. Tại mai rùa trên thua Lưu Đông thời điểm, mai rùa trên cho thấy, đang suy nghĩ niệm Cổ Miêu. Tại mai rùa trên thua Lưu Đông thời điểm, mai rùa trên cho thấy, muốn tìm người so tài, kỳ thật là muốn tìm người đánh một trận. Tại mai rùa trên thua Lâm Huân Nhi thời điểm, mai rùa trên cho thấy, đói bụng rồi, muốn ăn cá, muốn bị Lâm Phong giống như lột mèo một dạng sờ đầu. Tại mai rùa trên thua Vương Lăng Yên thời điểm, mai rùa trên cho thấy, muốn bị Lâm Phong ôm lấy ngủ, kết quả bị Vương Lăng Yên nhìn thấy. Vương Lăng Yên đỏ lên mặt, đến cướp mai rùa, hai cái người nháo thành nhất đoàn. Lâm Phong cười nhanh đến thở không được khí, mai rùa còn kém điểm đổi chủ. Mai rùa cũng rất có ý tứ, mặc kệ cái này thiên võ đại lục trên có bao nhiêu trùng tên trùng họ người, nó cũng chỉ sẽ dám sát ra Lâm Phong quen biết người. Đoán chừng đây là Lâm Phong là nó chủ nhân duyên cớ. Mai rùa lúc sử dụng sau không có chút nào hồn lực ba động, chân chính tư mật đồ vật nó cũng dò xét không ra. Bất quá cái này đều là vài ngày trước sự tình. Lâm Phong tại mai rùa trên viết xuống đem cần hai cái này chữ, mai rùa trên cho thấy cảm giác đến Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên vô cùng xinh đẹp, đang tại thay Cổ Miêu lo lắng. Lâm Phong đem cần hai chữ xóa đi, viết trên Cổ Miêu hai chữ. Mai rùa trên đột nhiên cho thấy ra huyết hồng văn tự. Tại một mảnh đen kịt vô cùng trong rừng cây, chính diện gặp nguy hiểm tánh mạng, Lâm Phong chỗ nguy bất loạn, nháy nháy mắt, trong lòng lại đã bắt đầu tính tính. Đen kịt vô cùng rừng cây, Thiên Thủy Học Viện rừng cấm, buổi tối không có nến, hẳn là phù hợp mai rùa miêu tả. Đối mặt nguy hiểm tánh mạng, Cổ Miêu như vậy hoạt bát sáng sủa nữ hài tử, đối, đúng, người nào đều là nho nhã lễ độ, còn có người sẽ đối với nàng hạ tử thủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.